Tôi thật sự không muốn kết hôn đâu. Chương 8, ngày thứ 8 không muốn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vâng, Tổng Giám đốc Lục chưa hiểu chiều chắp tay, cố gắng không tỏ ra ngượng ngùng khi trả lời người đàn ông đang ngồi trên ghế với vẻ mặt hoài nghi. Anh ấy cũng không hiểu tại sao Lục Thư Nghiễn lại đột nhiên ký một tấm séc 50 triệu và yêu cầu anh ấy đưa cho Tư Niệm. Nhưng khi cố gắng liên lạc với Tư Niệm, anh ấy mới phát hiện ra mình đã bị chặn mọi phương thức liên lạc. Lục Thư Nghiễn nhìn thấy vẻ mặt bối rối của Triệu Triều trước mặt mình. Anh ngồi thẳng dậy, cầm điện thoại trên bàn lên và mở giao diện trò chuyện WeChat với Tư Niệm. Lục Thư Nghiễn gửi một dấu phẩy. Như dự đoán, anh nhận được dấu chấm than màu đỏ cùng thông báo. Tin nhắn đã gửi nhưng bị đối phương từ chối. Đối phương đã bật xác minh bạn bè, bạn chưa phải là bạn của họ. Vui lòng gửi yêu cầu kết bạn, sau khi được xác nhận mới có thể trò chuyện. Triệu Triều giả vờ không nhìn thấy nội dung WeChat cũng khó xử như tình trạng của mình trên màn hình của Lục Thư Nghiễn. Lục Thư Nghiễn bực bội tắt điện thoại và ném nó xuống bàn làm việc. Rõ ràng, anh chỉ đơn giản là rộng lượng và không tính toán, hoàn toàn không ngờ rằng sau khi thất bại, Tư Niệm lại dứt khoát chặn mọi liên lạc với anh. Anh càng không nghĩ mình phải hạ mình đến mức phải đổi số điện thoại khác để gửi tiền cho một người bạn gái cũ từng lừa dối mình. Lục Thư Nghiễn liếc nhìn Triệu Triều đang đứng trước mặt với vẻ mặt cúi đầu nhìn mũi. Cậu có thể đi xuống trước. Triệu Triều lập tức cúi đầu. Vâng, Tổng Giám đốc Lục. Tư Niệm cuối cùng cũng tìm được nhà mới. Nó ở cùng khu chung cư với căn hộ nhỏ của Tưởng Nhất Hàm. May mắn có một căn hộ cùng kiểu được trả lại. Như vậy hai người không phải chen chúc trên một chiếc giường mỗi ngày, nhưng vẫn ở gần để có thể gặp nhau và đi chơi cùng nhau hàng ngày. Tưởng Nhất Hàm khá không muốn Tư Niệm dọn đi. Mặc dù hai người sống trong 30 mét vuông hơi chật, nhưng mỗi tối đi làm về đều có người nấu đồ ăn khuya, được ôm một cô gái thơm thơm mềm mềm đi ngủ, cảm giác thật tuyệt. Tư Niệm nhanh chóng dọn dẹp xong chỗ ở mới của mình. Công việc người mẫu cũng dần đi vào ổn định, đặc biệt là sau khi ảnh cưới. Mạt Hợp gây được chút tiếng vang trong giới, nhiều thương hiệu đều rất quan tâm đến cô. Xinh đẹp lại biết chụp hình, giá cả không quá cao. Thật khó để người ta không muốn dùng cô. Tư Niệm còn nhận được tin nhắn từ một số công ty MCN Influencer và công ty quản lý người mẫu, muốn ký hợp đồng với cô. Tuy nhiên Tư Niệm đều từ chối, vì những công ty MCN Influencer và công ty quản lý người mẫu này có tỷ lệ dính bẫy, quá cao, không chỉ chia phần trăm cao ngất ngường mà còn dễ gặp đủ loại mâu thuẫn phải kiện tụng về sau. Hiện tại một mình cô hoàn toàn có thể đảm nhiệm việc vừa chụp hình vừa tự quản lý và nhận đơn hàng. Còn về việc Tưởng Nhất Hàm từng nói tạp chí của họ có hoạt động phụ san cần người mẫu và đã nộp hồ sơ cho cô, Tư Niệm vốn không để tâm lắm, vì những tạp chí thời trang lớn dù là phụ san cũng không phải người mẫu chụp ảnh theo phong cách internet nhỏ bé như họ có thể với tới. Nhưng vài ngày sau, bên tạp chí lại yêu cầu cô đến phỏng vấn. Tư Niệm đến địa điểm phỏng vấn. Tạp chí nơi Tưởng Nhất Hàm làm việc có tên là Glitz, tạp chí phụ mới lập có tên là Mini Glitz. Đây là xu hướng hiện tại của giới thời trang trong việc vừa duy trì định vị cao cấp của tạp chí chính, vừa nhắm đến đối tượng độc giả là thế hệ thiên niên kỳ trẻ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhiều người trẻ không quan tâm đến thời trang và tạp chí thời trang, chủ yếu vì nội dung tạp chí truyền tải quá xa vời. Cùng với việc những người mẫu cao gầy lạnh lùng trong tạp chí dù ăn mặc thời thượng đến mấy cũng khiến người ta cảm thấy quá xa với cuộc sống thực tế, không thể bắt chước. Vì vậy nhiệm vụ chính của Mini Blitz lần này là rút ngắn khoảng cách với mọi người, đi theo hướng trẻ trung hơn phong cách thiếu nữ. Với tư cách là hoạt động ra mắt, họ sẽ tổ chức một buổi trình diễn thời trang Blitz. Mà vì muốn rút ngắn khoảng cách, nên những người mẫu được sử dụng trong buổi trình diễn này không phải là những người mẫu cao gầy theo nghĩa truyền thống. Mà là tổng biên tập quyết định một tay, chọn toàn bộ người mẫu có vóc dáng và chiều cao phù hợp hơn với thẩm mỹ đại chúng để trình diễn. Tất cả phong cách ăn mặc trên sàn diễn đều thời thượng và tinh tế, nhưng hoàn toàn có thể tái hiện trong cuộc sống hàng ngày. Điều này có nghĩa là từ nay về sau, ý tưởng và nội dung mà Mini Blitz truyền tải sẽ là những thứ mà các cô gái bình thường có thể bắt chước và tham khảo, dẫn dắt các cô gái bình thường cũng có thể trở nên xinh đẹp hơn. Đây là lần đầu tiên Tư Niệm đến trụ sở trong nước của Blitz, họ thuê cả một tầng trong tòa nhà văn phòng trung tâm thương mại đắt đỏ, khi đến có nhân viên hướng dẫn đăng ký và chờ phỏng vấn. Trên điện thoại, Tưởng Nhất Hàm đang gửi tin nhắn động viên cô đừng căng thẳng, Tiếc là cô chỉ là biên tập viên nhỏ không đủ quyền lực để mở đường sau. Chỉ có thể giúp đến đây, tổng biên tập là một gay tuy khá mean nhưng hầu hết thời gian đối với phụ nữ đẹp thì thái độ vẫn khá tốt. Hôm nay cô đi chụp ảnh bên ngoài nên không có ở công ty. Từ Niệm thấy trong khu vực chờ đợi có nhiều cô gái cũng đến phỏng vấn như cô. Có vài người trông khá quen mặt, giống như là những influencer nhỏ trên mạng, cũng như những người mẫu chụp ảnh hàng đầu cùng nghề. Nhân viên phát số thứ tự cho mọi người và gọi số vào theo thứ tự. Từ Niệm nhận số thứ tự của mình và ngồi ở khu vực chờ. Cô cúi đầu nhắn tin trò chuyện rôm rả với Tưởng Nhất Hàm. Tưởng Nhất Hàm nói buổi trình diễn này của họ cần khoảng hơn 30 người mẫu, trong đó một nửa số lượng đã được định sẵn. Dù sao tạp chí chính là một trong năm tạp chí lớn của giới thời trang. Buổi trình diễn này mời cả ngôi sao nữ, nữ thần tượng cũng như một số influencer lớn và biểu tượng thời trang. Còn những vị trí còn lại thì tổng biên tập sẽ phỏng vấn và chọn từng người. Không chỉ cần người đẹp mà còn phải phù hợp với phong cách và tạo hình của buổi trình diễn. Hơn nữa, mặc dù định vị của buổi trình diễn này là những cô gái bình thường có thể bắt chước mặc hàng ngày, nhưng sự đạo đức giả của giới thời trang nằm ở chỗ thật ra yêu cầu đối với người mẫu ngoại trừ chiều cao sẽ thấp hơn 10 phân, còn lại đều khắt khe hơn. Trước đó đã nhận được vài nghìn hồ sơ sơ yếu lý lịch người mẫu, đợt đầu tiên đã sàng lọc chỉ còn 100 người. Từ Niệm vốn không căng thẳng, nhưng bị Tưởng Nhất Hàm kể như vậy lại bắt đầu thấy căng thẳng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô cũng rất muốn giành được lần thông báo này, không phải chủ yếu vì phí thông báo, mà vì tạp chí chính Blit mỗi lần tổ chức cuối năm đều có rất nhiều ngôi sao lớn tụ họp. Mặc dù đây chỉ là tạp chí phụ nhưng độ phơi sáng của buổi trình diễn ra mắt chắc chắn cao hơn nhiều so với mẫu ảnh cưới. Nếu có thể thành công xuất hiện và để lại ấn tượng, chắc chắn sẽ có lợi cho việc vận hành nền tảng tự truyền thông của cô. Cô không có công ty dẫn dắt đầu tư quảng cáo, mạt hợp, gây được chút tiếng vang. Gần đây số lượng người hâm mộ mới đạt được 1 vạn người. Từ Niệm đặt điện thoại xuống thở một hơi, sau đó nghe thấy nhân viên ở cửa gọi tên và số thứ tự. Đến lượt cô, Từ Niệm vội vàng đứng dậy đi qua. Trong phòng phỏng vấn có ngồi vài người, mỗi người đều cầm tài liệu người mẫu đã photo và bảng chấm điểm. Người ngồi giữa là tổng biên tập. Từ Niệm đứng trước vông nền trắng tinh, mặc dù cô là người mẫu chụp ảnh nhưng khi vào nghề cũng đã học catwalk. Tuy không thường xuyên đi nhưng catwalk vẫn khá tốt. Từ Niệm mặc áo phông trắng và quần jean theo yêu cầu thống nhất. Trước tiên là trình diễn hình thể các góc độ, sau đó là thử đi một đoạn catwalk ngắn. Dừng lại, phó tổng biên tập nữ ngồi cạnh tổng biên tập ra hiệu cho Từ Niệm dừng. Đừng nghiêm túc quá, đây không phải trình diễn thời trang cao cấp, hãy mỉm cười một chút. Từ Niệm điều chỉnh lại trạng thái và đi thêm một lần nữa. Một giám khảo khác từ phía thương hiệu vừa lật xem ảnh lý lịch trên hồ sơ của Từ Niệm vừa so sánh với người thật, lẩm bẩm. Không khác gì so với ảnh, toàn bộ quá trình phỏng vấn diễn ra nhanh hơn Từ Niệm dự đoán. Qua vẻ mặt của các giám khảo, cô không đoán được mình thể hiện tốt hay không, họ có hài lòng không. Chỉ thấy mọi người lần lượt cầm bút ghi chép vài dòng trên tờ giấy rồi cho cô ra ngoài. Từ Niệm ngồi trên tàu điện ngầm về nhà vẫn còn ngơ ngác, không nắm chắc kết quả. Vì ở ngoại ô nên tàu điện chạy từ dưới lòng đất lên mặt đất. Đôi tình nhân ngồi đối diện âu yếm nhau không cần biết xung quanh, Từ Niệm khó chịu quay đi. Cô nhìn ra cửa sổ thấy cánh đồng rộng lớn xen lẫn những tòa nhà cao tầng đang xây dựng, chợt nghĩ về những năm tháng qua. 5 năm trước, cô vẫn còn bận rộn giữa việc đi làm thêm và học hành. Lần đó vừa kết thúc buổi chụp ảnh làm thêm, cô vội vã trở về trường để dự buổi thuyết trình tích lũy tín chỉ, vì đường xa nên về muộn. Cô tìm đến phòng học lớn và lén lút vào từ cửa sau. Lúc đó phòng học đã đông, may mắn tìm được một chỗ trống, cô cúi người xách túi rón rén đi tới chỗ ngồi đó. Trên đường phải đi qua một hàng sinh viên đang nghe giảng. Đa số sinh viên tuy không vui vì cô đến muộn còn phải đi qua mặt họ nhưng vẫn nhường đường. Cô vừa đi vừa khẽ nói, xin lỗi, phẩy chấm, cảm ơn, khi gần đến chỗ ngồi trống thì vấp phải chân ghế. Sau đó cô mất thăng bằng ngã xuống. Ngã thẳng vào đùi một sinh viên nam mà cô đang đi qua. Tiếng động không nhỏ, người phía trước đều quay lại nhìn, giáo sư đang giảng bài trên bục cũng nhìn về phía sau, nói. Sinh viên đến muộn mau tìm chỗ ngồi, Từ Niệm không kịp để ý những ánh mắt đó, ngước lên nhìn sinh viên nam vừa đỡ được cô. Ấn tượng đầu tiên là sao trước giờ chưa thấy ai đẹp trai thế này ở trường, có lẽ do cô bận làm thêm nên ít ở trường. Đang định đứng dậy xin lỗi thì nhận ra trong ánh mắt anh ẩn chứa sự khó chịu và ghét bỏ, như đang cố nén không đẩy cô ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì vậy ấn tượng đầu tiên của Tư Niệm về Lục Thư Nghiễn hoàn toàn không tốt. Sau này cô mới biết hôm đó vội quá nên nhầm phòng học, bảo sao toàn kiến thức tài chính lộn xộn cô không hiểu, buổi thuyết trình cô định nghe ở phòng bên cạnh. Lúc đó Tư Niệm không hề nghĩ sau này mình lại có một mối tình với bạn học nam kiêu ngạo này. Thật ra cô vốn cũng không định yêu đương, tình yêu chưa bao giờ nằm trong kế hoạch của cô. Cô cũng chẳng hứng thú với mấy bạn học nam tự cao tự đại, nếu không phải tình cờ biết được đây là công tử nhà họ Lục, người yêu cũ trước đó 3 tháng được chia tay với tiền bồi thường 8 chữ số. Tư Niệm thở dài, quả nhiên người có ấn tượng đầu không tốt thì không nên tiếp xúc sâu. Làm người phải chăm chỉ, dũng cảm, ngay thẳng, thiện lương, đừng nghĩ đến những thủ đoạn không ngay thẳng. Tàu điện thông báo đã đến ga, đôi tình nhân đối diện vẫn mải mê với nhau. Tư Niệm đứng dậy về nhà, cô đi chợ nấu bữa tối, rồi nhắn tin cho Tưởng Nhất Hàm tối nay nếu tăng ca về muộn không cần gọi đồ ăn ngoài, cô để phần cho. Tư Niệm đứng trước bếp nhìn nồi sườn nấu ngô đang sôi sùng sục. Nghĩ lại trước kia lúc đầu cô hay đến căn hộ của Lục Thư Nghiễn bên ngoài trường. Sau đó ba Lục Thư Nghiễn bệnh nặng, anh phải tiếp quản Dung Thịnh sớm, hai người sống chung. Mỗi tối dù Lục Thư Nghiễn làm việc về muộn đến mấy, cô cũng chuẩn bị sẵn đồ ăn khuya đợi anh về nhà, đóng vai người yêu chu đáo tận tình. Thậm chí có mấy lần Lục Thư Nghiễn uống say khi tiếp khách, dù còn trẻ nhưng đấu đá với đám họ hàng xa trong hội đồng quản trị rất căng thẳng. Buổi tối không có người giúp việc, cô phải vất vả cả đêm chăm sóc anh khi về nhà. Tư Niệm nghĩ đến đây liền mở vung nồi, bỏ thêm một nhúng muối vào canh. Giống như vào đêm khuya nọ, khi cô nấu canh giải rượu cho Lục Thư Nghiễn, cô đã nhẫn tâm bỏ độc dược vào bên trong. Cách chương.